Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 134 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nghe Long Sứ Tiền Sinh nói thận trọng như vậy, đám người Lý Giật là Tuyết Phong không khỏi liếc nhau. Không biết Long Sứ Tiền Sinh sẽ hỏi vấn đề trọng đại nào. Ngài hỏi đi Long Sứ Tiên Sinh, chúng tôi nhất định biết gì nói đấy. Điều khẩn cầu duy nhất là hy vọng ngài có thể nói tốt về chúng tôi trước mặt Long Tộc, để chúng tôi rời khỏi Long Đảo này. Lý Giật cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng để trả lời. Rất tốt đấy. Trong mắt của Long Sứ Tiên Sinh xẹt qua một tia quang mang, chăm chú nghiêm túc hỏi. Trong các người, có người nào từng tu luyện thiên ma đấu khí chưa? Lý Giật cũng không có nghĩ tới Long Sứ Tiên Sinh hỏi về vấn đề này. Đám người La Tuyết Phong, anh Vũ Tình cũng thật không ngờ. Về thiên ma đấu khí, những tu luyện giả tu luyện đấu khí ít nhiều cũng từng nghe nói qua. Loại tà môn công pháp này có thể thôn phệ hạt giống đấu khí của cường giả để làm tăng thực lực của mình. Từ thời thượng cổ Hồng Hoang cũng đã bị tất cả thế lực lớn cấm tu luyện. Bởi vì loại công pháp này một khi lưu truyền ra có thể tạo thành một đám cường giả tu luyện đấu khí thôn phệ lẫn nhau. Cũng không có ai tự thân chậm rãi tu luyện cả. Trong mấy ngàn năm qua, Thiên Ma Tông là nơi sáng chế ra thiên ma đấu khí công pháp, cũng không có người tiếp tục tu luyện. Lúc này, ngoài trừ Lý Giật cùng Sa Tôn giả, cũng không có người nào biết. Thiên ma đấu khí công pháp của Thiên Ma Tông cũng không bị thất truyền. Tại tất cả thế lực lớn, nhìn với con mắt thèm thuồng. Muốn bảo tồn bộ công pháp này, Thiên Ma Tông tình thế cũng thật là khó khăn. Về phần tiện nghi lão đường của Lý Giật là thế nào tìm được thiên ma đấu khí công pháp, điều này Lý Giật cũng vô pháp biết được. Nghe được lời nói của Long Sứ Tiên Sinh, Tăng Mạ Lý bật cười nói. Long Sứ Tiên Sinh, thiên ma đấu khí công pháp tại Đấu Thần Đại Lục đã sớm thất truyền, chẳng lẽ người không biết sao? Đúng như vậy, anh Vũ Tình cũng phụ họa nói. Hiện tại, Đấu Thần Đại Lục chỉ có 9 hệ thuộc tính đấu khí, cũng không có thiên ma đấu khí. Lý Giật nhất thời thấy chú ý bất định, bởi vì thiên ma đấu khí quá quan trọng, để lộ ra khó tránh khỏi chọc phải phiền toái. Với thực lực đấu tôn cường giả, thiên ma đấu khí cũng mới tu luyện tới tứ biến, còn chưa đủ để ứng phó cường giả đỉnh cấp của Đấu Thần Đại Lục, cho nên Lý Giật quyết định không nói ra. Nói như vậy, các người đều không có tu luyện thiên ma đấu khí sao? Long Sứ Tiền Sinh nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói. Bản sứ cũng chỉ là hỏi một vài câu thôi. Không dối gạt gì chư vị, bản sứ sở dĩ có hỏi như vậy cũng chỉ là bởi vì một lời tiên đoán. Lời tiên đoán sao? Mọi người không khỏi hỏi. Các người đã không tu luyện thiên ma đấu khí, cũng không cần phải nói cho các người biết. Vấn đề của ta đã hỏi xong rồi. Về phần vận mệnh của các ngươi nắm giữ ở trong tay Long Tộc. Đương nhiên, vì nhân loại, ta sẽ hết sức hướng Long Tộc tộc trưởng mà nói ra những lời hữu ích. Long Sứ Tiên Sinh nói xong, quay người lại, thân hình hướng động khẩu mà đi đến. Long Sứ Tiên Sinh, ta tu luyện thiên ma đấu khí. Là Tuyết Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng lúc này lại như một tia sắt đánh ngang tai, làm trong đầu mọi người nổ vang. Long Sứ đột nhiên quay người lại, bởi vì thân hình xoay chuyển quá nhanh, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Cũng may, anh vô tình xông về phía trước một bước đỡ lấy hắn. Người... người tên là gì? Tại hạ là Làn Học Viện La Tuyết Phong. Người thật sự tu luyện thiên ma đấu khí sao? Không sai, tại hạ ngoại trừ mộc thuộc tính đấu khí chưa tu luyện qua, còn lại 8 hệ cùng tu. Nếu không có thiên ma đấu khí, làm sao có thể điều hòa 8 hệ đấu khí đây? Lão Sư Tiên Sinh cũng là cường giả tu luyện đấu khí, tự nhiên biết rõ 8 hệ cùng tu là như thế nào. Nghiêm túc nhìn La Tuyết Phong một cái. Long Sứ lúc này mới trì hoãn âm thanh nói. Các người hãy đi theo bản sứ. Long tộc ăn lông ở lỗ, xem ra lời đồn đại không sai. Sau khi vào cửa, chính là thánh địa Long Đảo, cũng được gọi là Long Động, cũng có thể gọi là Long Huyệt, là đại bản doanh của Long tộc. Bên trong Long Động, khắp nơi châu báu quang hoa lập lòe, hiện tại được khảm lên trên thạch bích cực kỳ bóng loáng. Vô số châu báu ngọc thạch lóng lánh ánh sáng, làm cho cả Long Động sáng lạng vô cùng. Xem ra Long Động yêu mến vật thể tỏa sáng cũng không phải là không có đạo lý, mà là xuất phát từ tập tính của Long tộc từ xưa đến giờ. Đi vào Long Động như một mê cung, cơ hồ lấy hết cả sơn thể, trải qua tu sửa tạo thành một tòa nhà cao lớn ngàn mét. Cho dù là xã hội văn minh của Lý Giật kiếp trước kiến tạo cao lầu cũng không thể so sánh với Long Động này được. Long sứ tiền sinh dẫn năm người Lý Giật dọc theo Long Động quanh co hướng chỗ sâu đi đến. Mới đầu Lý Giật còn có thể nhớ rõ con đường, nhưng sau nửa giờ đi dạo, đầu óc choáng váng cũng không thể nhớ được nữa. Trên đường đi, gặp phải không ít Long tộc có muôn hình muôn vẻ, trong đó không thiếu ấu long. Những con ấu long này cũng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đối với nhân loại xâm nhập Long Động đều trừng mắt tròn vo, dò xét không ngớt. Khi mọi người đi qua, còn hơn 10 ấu long ở phía sau theo đuôi. Đi suốt cả một giờ, mọi người mới đi đến một cái đại sảnh. Bốn vách tường đại sảnh huy hoàng, cơ hồ là dùng hoàn toàn châu báu ngọc thạch, trình độ xa hoa đều làm cho mọi người trợn mắt mà kinh ngạc. Long sứ chỉ vào chiếc ghế ngọc thạch trong đại sảnh rồi nói: "Mời ngồi, là Tuyết Phong, người đi theo ta." Lúc này đám ấu long chèn trúc ở cửa bên ngoài đại sảnh, nhưng cũng không dám đi vào. Dù cho bọn chúng muốn đi vào, đến cũng không thể, bởi vì có hai long tộc thị vệ đang canh ở cửa ra vào. Sau khi thấy Long Sứ cùng La Tuyết Phong biến mất tại bên trong thông đạo, trong đại sảnh mọi người ngồi xuống, Lý Giật nhìn ra bên ngoài cửa, vui vẻ nhìn xem những ấu long kia. "Các người có nói được tiếng người không?" Thấy Lý Giật hỏi, đám ấu long vẻ mặt mờ mịt, thành âm là hét ầm ĩ lại càng lớn. Một long thị vệ không kiên nhẫn ngầm lên một tiếng rồng ngâm trầm trầm, đem những ấu long kia tất cả đều xua đi. Lúc này mới hướng Lý Giật nói: "Nhân loại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nơi này chính là nghị sự đại sảnh của Long tộc ta. Ngàn vạn lần đừng có đùa giỡn. Nếu không, Long sư tiền sinh cũng không thể nào cứu được các người đâu." Lý Giật mỉm cười nói: "Chúng ta có thể đùa giỡn cái gì chứ? Hiện tại, muốn chém muốn giết không phải đều do Long tộc các ngươi sao?" "Lần trước có hai nhân loại bị mang đến nơi đây, rõ ràng thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm lấy đi mấy khối bảo thạch đấy." Lý Giật thuận thế mà hỏi: "Chẳng lẽ thường xuyên có nhân loại được mang đến nơi đây sao?" "Thường xuyên thì không thể nói, bất quá luôn có một ít nhân loại không biết sống chết, chạy đến lòng đảo chúng ta ăn trộm cái gì đó." Nói đến đây, Long thị vệ khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ nhân loại các ngươi đều là trộm sao?" "Muốn nói trộm là do Long tộc các ngươi, nhiều châu báu như vậy đều là trộm từ thế giới loài người cơ mà." Lý Giật biết rõ, Long tộc tuy có được trí tuệ tương đương với nhân loại, nhưng lại không biết tình luyện châu báu ngọc thạch, cho nên những vật này đều là đến từ thế giới của loài người. "Thúi lắm, cao quý Long tộc không có trộm, những châu báu này đều là nhân loại thần trì lĩnh vực tiến cống. Ấy chà chà, đương nhiên, có đôi khi chúng ta nhìn thấy những vật này cũng sẽ thuận tay lấy đi." Lý Giật hiểu ý mà cười, cũng không dây dừa nữa, nói lảng sang chuyện khác: "Long tứ tiền sinh, hắn chắc chắn ở tại Long đảo. Long đảo còn có những nhân loại khác sao?" "200 năm trước, Long tộc vĩ đại nhất của chúng ta có dự ngôn trước khi chết. Tại sao phải nói cho người biết những vấn đề này? Các người là những tên trộm, căn bản không xứng đáng cùng Long tộc chúng ta nói chuyện." Long thị vệ nói một câu, ngẩng đầu ngang lên, dùng biểu hiện chính mình tồn tại siêu nhiên. "Long tộc rất giỏi, thật sự trong truyền thuyết cường đại như vậy sao?" Lý Giật khinh miệt nhìn Long thị vệ. Thần thái như vậy làm cho gã Long thị vệ lập tức bất mãn. Bị một nhân loại xem thường, đối với Long tộc tôn quý mà nói, chính là ổ nhục. Bất quá, được huấn luyện nghiêm khắc, chức trách của bọn hắn là thủ hộ tộc trưởng, đồng thời hướng nhân loại hiển lộ cho Long tộc tồn tại thật cường đại. "Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem Long tộc mạnh cỡ nào sao?" Lúc này tên Long thị vệ có vẻ không chịu được Lý Giật khiêu khích, mang theo vẻ trào phúng mà hỏi: "Nói đúng lắm, sư phụ của ta đã từng nói với ta, muốn trở thành cường giả chân chính, vậy phải đi đả bại một con rồng. Ta còn tưởng rằng Long tộc có bao nhiêu thực lực, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng có thực lực này đây." Lý Giật cùng Long thị vệ đối thoại đã khiến cho đám ánh vũ tình cho rằng Lý Giật trúng tà. Lúc này đi trêu chọc Long tộc làm gì? Hai đầu long này có thể trở thành long tộc thị vệ, tự nhiên cũng là tinh anh long tộc. Ngay cả một đầu long trưởng thành bình thường, với thực lực của Lý Giật bây giờ còn chưa đủ tư cách chiến đấu. Muốn tìm cái chết có rất nhiều loại phương pháp, không cần lựa chọn chọc giận một con rồng đâu. Nhưng đầu hắc long tương đối trầm ổn đã bị chọc giận. Được rồi, nhân loại, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết long tộc cùng nhân loại khác nhau như thế nào. Chúng ta so với cái gì? Lý Giật quay trở ra, đánh giá thân thể cao lớn của long thị vệ rồi nói. Lớn như vậy thì khí lực hẳn cũng là không nhỏ. Như vậy thì ở địa phương tốt cũng không thích hợp đánh nhau. Không bằng chúng ta so đấu khí lực như thế nào? Cùng ta so bì lực lượng sao? Long vệ cười. Ta cần đầu ngón chân là có thể nghiền nát người rồi. Long thị vệ nói, bày ra một cái tư thế khinh khỉnh. Nguy rồi, đội trưởng chúng ta điên thật rồi. Tạc Mạn Lý tuyệt vọng thở dài. Điên Giật cầm trong tay quyển sách mà hắn lấy từ trong phòng Phì Phì. Nội dung nói về một ít tư liệu đóng bằng thế giới. Nhưng quyển sách bây giờ cũng không có giá trị gì nữa. Long thị vệ không có tay, hắn chỉ có thể dùng móng vuốt bắt lấy trang giấy hơi mỏng. Toàn nhìn có chút buồn cười. Thế nhưng phương thức so khí lực làm long thị vệ một hồi cuốn quýt. Bất quá xuất phát từ long tộc cao ngạo, hắn không muốn cùng một loại nhân loại co ke mà cả. Được rồi, long tộc phương diện gì đều cũng không thua nhân loại đâu. Chờ cho một chút, đến giận ta mị mà cười. Nếu như long thị vệ người bất hạnh thua trận thì sao, cũng phải trả giá chút gì đó chứ. Người nói là tiền đặt cược sao, không có khả năng, ta làm sao có thể thua được. Việc luôn luôn có việc ngoài ý muốn. Như vậy đi, nếu như người thua, phải trả lời ta mấy vấn đề. Cái này không có phận đấy chứ. Nếu người thua à? Nếu như ta thua sao? Đối với đầu long thị vệ cao ngạo này, Lý Giật còn thực không có tiền đặt cược có thể khai ra, mỉm cười nói. Nếu như ta thua, ta liền thừa nhận nhân loại đều là đạo tặc. Long thị vệ cũng không có muốn từ nhân loại hèn mọn được cái gì, cho nên đối với tiền đặt cược cũng không thèm để ý. Để cho thiếu niên vừa nhận nhân loại đều là giặc, thì đối với sự tôn vinh của long thị vệ cũng đủ thỏa mãn. Cho nên, long thị vệ đáp ứng một tiếng, sau đó dùng một cái tư thế cổ quái khởi động thân thể. Long rực rộng thùng thình vỗ vách tường, thân thể rất mạnh vọt tới trước, đến bên cạnh Lý Giật, móng vuốt vồ lấy trang giấy ma sát ném ra hơn 10 mét. Có thể đem trang giấy hơi mỏng ném tới hơn 10 mét, loại lực lượng này cũng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng trang giấy cũng không có lập tức rơi xuống đất. Quán tính sau khi biến mất, không khí bắn ngược lại, ung dung phiêu diêu bay trở về 2 thước. Lúc rơi xuống đất, đại khái chừng hơn 8 thước. Khoảng cách này, lòng thị vệ cũng tương đối thỏa mãn, bay tư thế ngang nhiên. Lòng thị vệ nhìn Lý Giật, khinh thường nói. Hiện tại đến phiền người, nhân loại à, chẳng lẽ người có thể ném xa hơn được ta? Nhân loại khoác lác, người thừa nhận nhân loại là đạo tặc đi, miễn cho mất mặt xấu hổ làm gì. Lý Giật nhìn về phía trước, căn bản không có động tác chuẩn bị. Sau đó cực nhanh, đem trang giấy vò thành một đoàn. Sau đó đấu khí rót vào, rồi ngón tay bắn ra. Chỉ nghe xích một tiếng, đoàn giấy phá không bắn ra, bay về phía trước hơn 20 mét, rơi xuống mặt đất. Long tộc tôn quý, người nhận thua chưa? Đáng giận. Long thị vệ thấy Lý Giật đem giấy trà sát thành một đoàn, lúc này mới tỉnh ngộ. Hắn tuy không phục, nhưng kết quả tỷ thí lại bày ra trước mắt. Bất luận là long tộc cao quý cũng không thể phủ nhận kết quả này. Nhân loại, các người gian trá. Đây được gọi là gian trá sao? Đây là vấn đề kỹ xảo thôi. Ngủ ngốc, trí tuệ mới là lực lượng chân chính. Chẳng lẽ long tộc cao quý xấu lắm sao? Đi dẫn cùng các đội viên, mỗi người một câu, mồm miệng lợi lợi hại hại, làm cho hai đầu long thị vệ đều không thể ứng phó nổi. Cuối cùng, đầu hắc long kia rốt cuộc thừa nhận nói. Nhân loại tỉ bỉ, người thắng rồi. Có vấn đề gì, hỏi mau đi. Hỏi xong những vấn đề này, lập tức biến mất trước mắt của ta. Nếu không, ta nhất định cho các người đẹp mặt. Tôn quý long tộc, mời không đến tức giận, chỉ là đùa một chút mà thôi. Long tộc vĩ đại, nhân loại làm sao có thể chống lại đây? Lý Giật hợp thời cho long thị vệ một cái bậc thang, lúc này mới hỏi. Vừa rồi, vị long thị vệ này nói về vấn đề 200 năm trước. Long tộc dự ngôn sư các người nói trước khi chết, có phải là lời tiên đoán vĩ đại không? Không sai. Dương Côn Sư trước khi chết đã từng tiên đoán, ác ma bị giam giữ đã thức tỉnh, hắn phá gồng xiềng cùng giết chết vô số lòng tộc chạy ra khỏi lòng đạo, mà có thể ngăn cản là một người tu luyện thiền mà đấu khí. Về phần tại sao người tu luyện thiền mà đấu khí xuất hiện sẽ ngăn cản ác ma, cùng với làm như thế nào ngăn cản ác ma, cũng chỉ có tộc trưởng chúng ta mới biết được. Long thị vệ cũng không nuốt lời, đem bí mật toàn bộ đều nói ra. Lý Dận bây giờ tiến thêm một bước mà hỏi, ác ma kia hắn là ai? Tên này, từ thượng cổ hồng hoàng bị nhốt lại tại lòng đảo. Long tộc phụ trách trông coi ác ma này, nhưng lại không có bất kỳ con rồng nào biết rõ vì cái gì, dựa vào cái gì mà long tộc vĩ đại lại làm ngục tốt. Thật sự là gặp quỷ. Người còn có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi nữa không? Câu hỏi cuối cùng, Lý Dận hơi định nọt mà cười. Ác ma này rốt cuộc mang đến điều lợi hại gì? Ác ma đương nhiên chỉ mang đến tai nạn cùng hủy diệt. Chẳng lẽ con người các ngươi còn mong hắn mang đến hạnh phúc cùng an bình sao? Thật là ngu ngốc. Cuối cùng là không phục, Long thị vệ ngữ khí bất hỏa mà nói. Lý Dật thức thời không hề trêu chọc, lần tự tôn của Long thị vệ đã bị thương tổn nghiêm trọng, cùng đám người anh Vũ Tình đi về nơi phòng khách. Lúc này không khí có chút cổ quái, không có người nào biết rõ Long thị vệ nói ác ma rốt cuộc là ai. Đám tuổi trẻ cường giả này cũng coi như là tinh anh của đấu thần đại lục, kiến thức cũng uyên bác, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua lòng đảo giam giữ ác ma như vậy. Liên Giật cảm thấy lời của Long tộc dự ngôn tiền sư đoán tựa hồ là cũng chính mình có quan hệ. Tiền nhân rất đơn giản, chính là vì đúng là người tu luyện thiền ma đấu khí chính là mình. Về phần La Tuyết Phong kia, Liên Giật căn bản không tin tưởng hắn cũng tu luyện thiền ma đấu khí. Bí mật thiền ma tông bờ mịt, thậm chí thiên ma tông cũng không biết bí mật, công pháp thiền ma đấu khí tuyệt đối không có khả năng truyền ra bên ngoài. La Tuyết Phong đừng nói là học viên của học viện La Lan, ngay cả bản thân An Đức viện trưởng cũng không có khả năng biết công pháp thiền ma đấu khí. Ác ma, thiền ma đấu khí, lòng sứ tiên sinh, lời tiên đoán. Các người thấy thế nào? Lý Dật nhìn anh Vũ Tình cất tiếng nói. Có ai biết những tin tức này không? Ánh mắt nhìn mọi người, thấy mọi người đều biểu lộ mờ mịt, chỉ có băng nữ cười hì hì rồi nói. Xem ra chuyện này không có đến không. Ta muốn nhìn ác ma kia một chút, rốt cuộc là hạng người gì vậy, ngay cả long tộc đều cũng phải sợ hắn. Nhưng người này không phải là không thể trông cậy vào. Lý Dật khép hờ hai mắt rồi nói, vậy thì chờ La Tuyết Phong có tin tức gì rồi xem. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, ngồi xuống. Lão quỷ, người không phải cái gì cũng không biết sao. Sa Tôn giả tự hồ đối với Lý Dật sớm đã có chuẩn bị, chậm rãi hồi đáp. Tiền đoán cái rắm gì? Bản tôn sao không biết? 200 năm trước, bản tôn còn đang ở trong hồng hoang giới chỉ. Về phần cái ác ma gì gì đó, nếu như không có gì bất ngờ mà nói, chính là tông chủ thiên ma tông. Còn nhớ năm đó. Nhớ lại năm đó, trong ngữ khí của Sa Tôn giả có một cỗ tang thương. Nhớ năm đó, tông chủ thiên ma tông dương cao sáng chế ra công pháp thiên ma cửu biến thành công, tu luyện ra thiên ma đấu khí. Vì tấn cấp rất nhanh, người đấu thần đại lục chết dưới tay của hắn bị luyện hóa đấu khí hạt giống. Không nói một vạn, cũng có 9.900. Loại hành vi lạm sát này tự nhiên làm cho cường giả của đấu thần đại lục bất mãn. Nhưng thời điểm đó, Dương Cao thực lực đã đạt tới đấu thần cảnh giới. Hắn lập nên Thiền Ma Tông là thế lực đứng đầu của đấu thần đại lục. Lúc đó đấu thần đại chiến xảy ra, cường giả khắp nơi bị chết nhiều vô cùng. Thực sự không rảnh điên thủ để mà trừ diệt Thiền Ma Tông. Ngược lại cũng có không ít thế lực được Thiền Ma Tông lôi kéo. Đến lúc đấu thần đại chiến ngừng chiến, đấu thần cường giả mới bắt đầu thương thảo đối phó Thiên Ma Tông cùng Dương Cao. Dương Cao nhận được tin tức đơn thường độc mã xâm nhập phòng nghị sự của cường giả đấu thần đại lục, đại khải ra giới một phen. Lần đại chiến này, Dương Cao đột phá đến cảnh giới phong hào đấu thần, trở thành tồn tại bất tử bất diệt. Lẽ ra, đã tới cảnh giới này, kế hoạch trừ cường đối phó Thiên Ma Tông hoàn toàn thất bại. Nhưng Dương Cao mặc dù đã tới phong hào đấu thần bất tử bất diệt, người nhà của hắn lại bị đấu thần điện bắt được. Dương Cao mặc dù trời sinh tính tình bạo ngược, cả đời giết người vô số, nhưng đối với vợ con của mình lại vô cùng thương yêu, cho nên cũng phải thỏa hiệp một phen. Cuối cùng, kết quả thỏa hiệp là Dương Cao hủy diệt công pháp thiền mà cửu biến, không được truyền lưu hậu thế, đồng thời bị phong ấn bản thể, trọn đời không thoát thần được. Mà Chư Cường thì cam đoan thiền mà tầm cùng vợ con Dương Cao không bị bất luận một thế lực nào quấy nhiễu. Về phần Dương Cao bị phong ấn ở nơi nào vẫn là bí ẩn lớn nhất của đấu thần đại lục. Hiện tại xem ra, Cái chỗ phong ấn này chính là Long Đảo đây. Câu chuyện giống như truyền thuyết, làm cho Lý Giật không khỏi trầm ngâm. Nghe giả tôn giả võ đoán như thế, không khỏi cất tiếng hỏi. Tại sao chứ? Nói đến giường cao, không thể không nói đến đấu thần điện. Lúc đó đấu thần điện cũng bất quá là một trong rất nhiều thế lực. Đấu thần điện có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Công lao lớn nhất là một người. Ngày lúc đó, đấu thần chư cường có 9 đại đấu thần. 9 đại đấu thần chính là dương cao, thực lực cao nhất, thậm chí là phong hào đấu thần. Mà trong 9 đại đấu thần, người bài danh thứ hai chính là đấu thần điện điện chủ Á Lý Sĩ. Người này tuy bài danh thứ hai nhưng uy vọng rất lớn. Lúc đó đấu thần luôn một bộ giả bộ sa mưa, chính nhân quần tử, mê hoặc không ít người. Lúc đó, trong mắt của mọi người, dương cao đại biểu cho tà ác, mà Ác Lý Sĩ đại biểu cho chính nghĩa. Nhưng thực lực Á Lý Sĩ cũng quá mạnh mẽ, mà thanh danh của hắn lại hiển hách. Hắn cùng đấu thần điện, 4 gã điện sĩ chinh phục Long Đảo. Viên cổ hồng hoàng đấu thần cường giả tuy nhiều, nhưng có thể chinh phục Long Đảo thì Á Lý Sĩ là một người trong số đó. Lục nghe nói Á Lý Sĩ chinh phục Long Đảo, từng cùng Long tộc tộc trưởng đại chiến 3 tháng trời, trở mình nhảy xuống biển mấy ngàn dặm. Toàn bộ thiên địa linh khí đều bị rút lấy không còn chút nào. Thế cho nên cường giả đời sau thực lực không bằng đời trước, chính là vì không đủ thiên địa linh khí để có thể tu luyện. Đương nhiên, loại truyền thuyết này là vô cùng khoa trương, nhưng Á Lý Sĩ chinh phục Long Đảo là thật sự. Cho nên bản tôn phán đoán, nếu như Á Lý Sĩ phong ấn dương cao, địa điểm tốt nhất dĩ nhiên là Long Đảo này rồi. Lý Giận trầm ngầm nói, nghe tựa hồ cũng có đạo lý đấy. Lão quỷ, vì cái gì mà những sự tình này, hiện tại người biết cũng không nhiều lắm. Sau đấu thần đại chiến, đấu thần đại lục còn lại tam đại thế lực, đấu thần điện Thiên Ba Tông cùng La Lan học viện. Trong đó, Thiên Ba Tông về sau lại phân hóa thành tứ đại ba tông. Lý Giật rùng mình, lão quỷ, chẳng lẽ người có kinh nghiệm về viễn cổ đấu thần đại chiến sao? Thế mình nói lỡ miệng, giả tôn giả qua loa nói. Bản tôn cũng không có nói như vậy, lại lập tức nói sang chuyện khác. Bản tôn có dự đoán, muốn phong ấn một cái phong ảo đấu thần cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phong ấn thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt. Dương Cao thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên sẽ không nghĩ đến điểm này, cho nên hắn sẽ nghĩ ra kế sách ứng đối. Cái gì đơn tiên đoán, có lẽ cũng có vài phần đạo lý, bởi vì cho dù là chiến lược, cũng theo dòng thời gian dài mà mất đi hiệu lực thôi. Nói đến đây, đang định hỏi xà tôn giả, lại nghe một hồi tiếng bước chân truyền đến, là Tuyệt Phong cùng Long Tứ Tiên Sinh hiện ra, sau đó lại xuất hiện vài thân ảnh nữa. Lão Long thật sự quá già rồi, trên người lão rất nhiều nếp nhăn, nhưng cho dù đã già như vậy, tinh thần thì quắc thước, không có dáng vẻ già nua. Lê Giật đoán lão Long chính là Long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc trưởng hình thể cũng không lớn, tại trong Long tộc thuộc về tam đẳng, nhưng trên người toát ra khí tức uy nghiêm thượng vị, làm cho đám người Lý Giật cảm thấy sợ hãi. Lão Long này thật đáng sợ. Thế nhưng không biết hắn có phải là đầu Long tộc kia bị Á Lý Sĩ chinh phục hay không? Các người đi thôi. Long Sư Tiên Sinh nhìn đám người Lý Giật phất phất tay. Nhưng Long tộc cũng không có nghĩa vụ đưa các người trở lại đấu thần đại lục. Điều này các người phải nghĩ biện pháp thôi. Long tộc không có nghĩa vụ đưa bọn họ trở lại đấu thần đại lục thì cũng không cần phải hủy thuyền của bọn họ đi. Hiện tại có thể phi hành, nhưng cho dù đấu tôn cường giả cùng đấu hoàng cường giả muốn bay thì đều hao tổn đấu khí. Lý Giật cũng không nắm chắc sử dụng đấu khí bay qua biển rộng mênh mông như vậy. Thưa Long Sứ Tiên Sinh, ít nhất Long tộc bồi cho chúng ta một con thuyền chứ. Anh Vũ Tỉnh lớn tiếng kháng nghị. Nơi cửa ra vào, Long thị vệ bị Lý Giật đả bại nhịn không được mà nói. Thuyền sao? Long tộc cao quý cho tới bây giờ cũng không cần dùng loại đồ vật như vậy. Long tộc không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào Long đảo. Trước khi Long tộc thay đổi chủ ý, các ngươi mau đi đi. Ta tin tưởng các ngươi có biện pháp để rời đi. Long Tứ Tiên Sinh trong giọng nói cũng có thiện ý. Long Sứ đối với tình hình của Long tộc tộc trưởng cũng biết sơ qua. Những Long tộc này hỷ nộ vô thường cũng không phải là vĩnh viễn dễ nói chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương thoát ly nguy hiểm cảnh rồi nói. Chỉ cần nghĩ biện pháp là sẽ có biện pháp. Đại hồ tử quỷ không phải nói thần chi lĩnh vực cùng với Long đảo cách xa hàng nghìn hải lý hay sao? Có lẽ nếu bay thẳng là đến thần chi lĩnh vực rồi. Lý Giật ra hiệu cho các đội viên không cần nói nhiều. Sau đó hướng Long Sứ cùng Long tộc tộc trưởng thì lễ mà nói. Đa tạ tộc trưởng không trách tội chúng tôi, xin cáo từ. Sau đó, hắn cùng mọi người xoay người muốn rời đi. Hoàn đã. Chợt nghe La Tuyết Phong khẽ nói một tiếng. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, La Tuyết Phong cùng Long tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau những thứ gì. Hiện tại thoạt nhìn La Tuyết Phong kiêu ngạo đến cực điểm. La Tuyết Phong, ngươi lại muốn theo chúng ta sao? La Tuyết Phong không để ý tới Lý Dật mà chuyển hướng nhìn về phía Long tộc tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, ta có một thỉnh cầu vị tiểu thư kia lưu lại theo ta. La Tuyết Phong chỉ bằng nữ rồi nói. Long tộc tộc trưởng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Về phần những người khác thì sao? Ta muốn nhìn bọn họ vĩnh viễn ở lại lòng đảo. La Tuyết Phong, hỗn đản có ý tứ gì? Muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Tạc Mạn Lý nhảy dựng lên, phẫn nộ quát mắng. Đúng, ta muốn các người chết. Nghe La Tuyết Phong thỉnh cầu, Long sư tiên sinh cũng Long tộc tộc trưởng không còn ngẩn người ra. Còn tên Long thị vệ thì mỉa mai nói. Nhân loại hèn mọn, các người đoàn kết thật làm cho người ta cảm động. Tộc trưởng đại nhân, thỉnh cầu của ta người có đáp ứng không? Lúc này tất cả ánh mắt lập tức tập trung nhìn về phía Long tộc tộc trưởng. Lý Dật cũng khẩn trương hẳn lên. Tuy không biết là Tuyết Phong cùng Long tộc tộc trưởng rốt cuộc đạt được hiệp nghị gì. Bởi vì hắn đã biết cá tính của La Tuyết Phong rồi, đã đưa ra thỉnh cầu như vậy, nhất định là nắm chắc. Quả nhiên Long tộc tộc trưởng trầm ngâm một lát, dùng ngữ khí không tình cảm mà hồi đáp. Có thể. Nghe thấy Long tộc tộc trưởng đáp ứng lời thỉnh cầu của La Tuyết Phong, cao hứng nhất chính là hai tên Long tộc thị vệ. Hai người này rất nhanh chóng lách mình tiến vào đại sảnh. Vừa rồi tên Long thị vệ bị thua bởi Lý Dật, cao hứng nói. Nhân loại, đồng bạn của người phản bội các ngươi. Loại sự tình này thật là khiến cho người ta cảm thấy cao hứng đấy. La Tuyết Phong thân hình thoáng lên một cái, vọt đến bên người Lý Dật, nói thầm bên lỗ tai của Lý Dật, ẩm lạnh nói. Lý Dật, người thua rồi, ta muốn người chết. Đấu thần đại lục tương lai chính là của La Tuyết Phong ta, không còn có người có thể cùng ta chống lại. Đừng có trách ta hung ác, nhưng bởi vì nếu như ngươi còn sống, ta không thể ngủ ngon giấc được. Lý Dật bất động thanh sắc hồi đáp. Người cảm thấy đám lòng bồn này có thể giết được ta sao? Người nhất định phải chết. La Tuyết Phong, người nên biết, từ hôm nay trở đi, quan hệ chúng ta chính là không chết không thôi. Vì trong quá trình ngươi xưng bá tới đấu thần đại lục, không đến quá tịch mịch chứ. Ta nhận định sẽ cố gắng sống sót cùng ngươi chơi đùa một phen. Không đến một khắc cuối cùng, thắng bại còn rất có thể đoán trước. Đừng rong dài nữa, đi theo ta đi. Ta sẽ dẫn các ngươi tuyển một ngôi mộ địa thật tốt. Hai gã lòng thị vệ một tả một hữu, cảnh giác nhìn đám người Lý Dật. Bằng nữ vẫn thở ơ lạnh nhạt, lúc này lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn La Tuyết Phong. Nhìn thấy Lý Dật bị Long thị vệ bắt giữ đến đại sảnh, bằng nữ cũng đi theo ra ngoài. Bằng nữ, ngươi muốn làm gì? La Tuyết Phong vội vàng quát. Ngươi hơi quá đáng rồi đấy, La Tuyết Phong. Ít nhất bọn họ cũng là nhân loại, đồng bạn của chúng ta mà. La Tuyết Phong ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói. Ngươi phải ở lại. Sau đó, hắn nhìn Long tộc tộc trưởng trịnh trọng nói. Nàng ta phải lưu lại cho ta. Bảy người này quan hệ phức tạp vô cùng, làm Long sứ cùng Long tộc tộc trưởng đều cảm thấy đau đầu. Nhất là Long tộc tộc trưởng. Bọn họ có chỉ số thông minh tuy không thua kém nhân loại. Nhưng Long tộc tộc trưởng thấy La Tuyết Phong có một câu cơ hồ là hơi có tính chất uy hiếp, cảm thấy không vui, lạnh lùng hồi đáp. Không có bất kỳ nhân loại nào có thể đối với Long tộc ta nói chữ phải hoặc tuyệt đối như vậy. Long tộc tộc trưởng lạnh như băng, ngữ khí lạnh lạnh làm cho La Tuyết Phong sắc mặt khó coi. Nhưng hắn có thí lòng tiên. La Tuyết Phong mặc dù sợ hãi, nhưng lúc này thực sự lùi bước không được, lập tức kiên quyết nói. Nàng này chính là người yêu của tại hạ. Nếu nàng không thể làm bạn với tại hạ dù chết cũng sẽ không đứng ở trên lòng đạo. Bằng nữ nghe La Tuyết Phong đứng trước mặt mọi người, xưng hô mình là người yêu của hắn, đỏ cả mặt lên, sẵn giọng nói. Ai là người yêu của ngươi chứ? Sau đó nàng dừng lại. La Tuyết Phong thừa cơ tiến lên nói. Bằng gì, cũng không phải La Tuyết Phong ta độc ác. Người cũng nghe được rồi đấy. Lý Dật cùng ta đã vào tình thế không chết không thôi. Hôm nay chưa diệt trừ bọn họ, sau này chỉ sợ sẽ bị hắn hại. Bằng gì, tội gì làm bạn cùng bọn họ chứ? Người muốn họ chết sao? Bằng nữ khó xử, nàng có tính tình cổ quái nhưng tâm địa không xấu. Mười mấy ngày nay ở chung trên biển, tuy trao đổi không nhiều lắm, nhưng cũng có vài phần cảm tình, muốn trơ mắt nhìn đám người Lý Giật bị Long tộc giết chết, nhưng cũng không đành lòng. Không bằng như vậy đi, Long sứ tiên sinh lên tiếng nói. Những người này không giết cũng không thả, tạm thời tạm giam tại Long tộc, sau này xử trí sau, chúng ta làm đại sự quan trọng hơn. Là Tuyết Phong còn chưa có phản ứng, Long tộc tộc trưởng đã kiên quyết nói, cứ quyết định như vậy đi, đem bọn họ giam xuống. Những nhân loại hèn kém này ân ân oán oán, Long tộc tộc trưởng thật sự có chút không để ý tới, hướng Long thị vệ hạ mệnh lệnh, sau đó đi ra ngoài. Là Tuyết Phong cũng không nói gì nữa, cùng Long sứ tiên sinh đuổi theo sau. Nhìn thấy ba người đi xa, bằng nữ hướng Lý Giật giả làm cái mặt quỷ, cười hi hi rồi nói, Lý Giật ca ca, ta đã cứu người một mạng, đừng quên báo đáp ta đấy nhá. Lý Giật cười khổ, cứu hay không còn khó nói lắm. Yên tâm đi, có bằng nữ ta ở đây, là Tuyết Phong kia không giết được các ngươi đâu. Tiểu nhà đầu dù sao, kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều, lại là mối tình đầu, căn bản nhận không rõ là Tuyết Phong đối với chính mình chân tâm thật ý hay là hư tình giả ý. Rõ ràng đánh giá cao địa vị của mình ở trong lòng của La Tuyết Phong. Đừng có dòng dài nữa, đi nhanh đi, nhân loại, vận mệnh của các người nắm giữ ở trong tay Long tộc chúng ta đấy. Tên Long thị vệ không kiên nhẫn thúc giục. Nhân loại giáo quyệt, lúc này thông minh còn hữu dụng sao? Lý Giật, Anh Vũ Tình, Tạc Mạn Lý, Tạp Lý Lộ Tư cùng với Đại Hồ Tử bị đưa ra khỏi Long Sơn, giao cho một đội binh lính Long tộc, sau đó được bọn họ mang đến một tòa sơn động khác. Tòa sơn động này cách Long Sơn cũng không xa, nhưng ngọn núi này có chút quỷ dị, so với Long Sơn có vẻ thấp bé hơn. Xung quanh cỏ dại cũng không có, hoàn toàn do nham thạch màu nâu đỏ cấu tạo thành. Tại bốn phía tòa sơn thể quỷ dị này, cách mấy chục thước thì có một con rồng tuần tra. Giữa không trung và đầu long không ngừng phi hành. Tiến vào trong núi, cứ ba bước một cửa, rồi năm bước một cửa, đám cự long thần sắc nghiêm túc nhìn đám người Lý Giật. Không cần phải khoa trương như vậy chứ. Tạp Lý Lộ Tư la hoảng lên. Có một hai đầu cự long canh giữ là đủ rồi. Bố trí nhiều như vậy thật sự là quá đề cao chúng ta rồi. Trận thế của Long tộc cũng không vì đám người Lý Giật mà chuẩn bị. Trận thế phòng ngự nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ là ác ma ở trong này sao? Ngọn núi này thạch bích màu nâu đỏ, chính giữa là một cái động sâu đen xì. Nhìn bên trong có xích sắt to bằng cánh tay. Ngẫu nhiên có một đạo lưu quang giống như là thiểm điện xẹt qua, tại sâu trong hắc động lóe ra tia sáng yêu dị. Bình lính Long tộc giao cho đám người Lý Giật cho tên Ngân Sắc Cự Long trông coi sơn động này, sau đó đi về Long Sơn phục mệnh. Lúc này Ngân Sắc Cự Long cực kỳ khinh thường nhìn đám người Lý Giật, tự hồ hoài nghi đám nhân loại này có tư cách bị giam cầm ở đây hay không. Nhân loại, nói cho ta biết, các người tại sao bị giam ở đây? Lý Giật nhún nhún vai cười nói, chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm mà, có lẽ người nói không sai. Nhân loại cùng Long tộc cho tới bây giờ không thiếu hiểu lầm. Nhân loại, các người rất nhanh sẽ biết, ở trong ngục giam này chán nản vô cùng, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Long tộc tôn quý vĩ đại sống như con chuột vậy, cho nên chúng ta cũng thường xuyên sẽ tìm cách giải khuẩy đây. Nói đến đây, Ngân Sắc Cự Long không có hảo ý nhìn đám người Lý Giật vài lần. Tòa ngục giam chết tiệt này có rất nhiều nhà tù. Đương nhiên mỗi nhà tù đều là điều kiện không giống nhau, thậm chí có cách biệt một trời một vực. Hiện tại ta cho các người lựa chọn. Nếu như các người có thể đánh bại bất kỳ một tên binh lính nào của ta, các người có thể tìm được nhà tù tốt nhất, đồng thời cũng được ta tôn kính. Nếu không, ta cam đoan các người ở trong phòng giam ác liệt nhất, chỉ cần sau 3 ngày, các người sẽ điền lên đây. Lý Giật nhớ rõ kiếp trước, phạm nhân khi vào nhà giam sẽ phải chịu ngục tốt uy hiếp. Lúc này ý tứ của Ngân Sắc Cự Long cũng không sai biệt. Nhưng đối với Ngân Sắc Cự Long khiêu khích, Lý Giật cũng không chịu được. Có thể cùng một đầu cự long giao thủ, mà đối phương rõ ràng không có sát ý. Là cơ hội lịch lãm này cũng khó mà có được. Hiện tại nguy cơ chưa giải trừ, khó nói là từ nay về sau sẽ không cùng Long tộc sinh tử. Dù cho hôm nay chật vật, nhưng cũng sẽ gia tăng kinh nghiệm đối phó với Long tộc sau này. Suy nghĩ xong xuôi, Lý Giật mỉm cười nói, binh lính của ngươi, chúng ta không có hứng thú. Ta cũng muốn tìm một chút việc vui đùa. Ngọc Long, không bằng chúng ta chơi đùa một chút nhé. Lần này khiêu chiến cũng không phải như là lần trước, bằng một trang giấy có thể lừa dối được. Nghe thấy Lý Giật nhìn Ngân Sắc Cự Long khiêu chiến, đám người Anh Vũ Tình đều cảm thấy kinh ngạc. nhưng có kinh nghiệm trước đó, bọn họ đối với Lý Dật đã sớm có sự tín nhiệm, cho nên cũng không có ý kiến gì. Nhân loại tiểu tử, ta không phải là ngốc long, người có thể gọi ta là tướng quân. Người phải biết rằng, lời người nói vừa rồi chính là làm ô nhục long tộc chiến sĩ cao quý. Chính vì vậy, người sẽ phải trả giá thật nhiều. Lý Dật tự nhiên chuẩn bị tâm lý trả giá, sau đó nhìn các đội viên lạnh lùng nói, nếu long tộc tướng quân đã nói như thế, chúng ta hãy chơi đùa một chút đi. Ta mặc kệ. Đại hồ tử phản đối nói, kẻ điên mới đi kiêu chiến một con rồng. Ta biết rõ người sẽ nói như vậy, tử quỷ chết bầm, mang theo tạp lý độ tư đứng qua một bên thôi. Vũ Tình tiểu thư, Tạc Mã Lý, các người thì sao? Anh Vũ Tình cùng Tạc Mã Lý bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng phải phục tòng ý chí của đội trưởng. Ngân sắc cự long gầm nhẹ một tiếng, từ trong mồm phun ra một cái băng cầu. Băng cầu tựa như vật còn sống bay về phía chậu than trên thạch bích, huyền phù tại trong ngọn lửa ở bên trên thạch bích. Trước khi băng cầu bị hỏa tan, nếu như ta vẫn không có thể đả bại được các ngươi, thì ta thua. Long tộc tướng quân có tư cách kiêu ngạo, lúc này cũng không có xúc thế đấu khí. Một cỗ khí tức chí âm chí hàn từ quanh thân gần sắc cự long phát ra. Tại trong cỗ hơi thở này, Lý Dật cảm giác không khí quanh thân đều đọng lại. Xem ra, long tộc đấu khí cũng phần theo thuộc tính. Lý Dật đem hỏa hệ đấu khí tăng lên tới cực hạn, dùng hỏa hệ chống lại đấu khí băng hàn, thấm cốt như vậy, có thể nói là hợp lý. Lúc này, ba người và một con rồng ở trên vách đá, bên cạnh xích sắt hơi nghiêng là hắc động không đáy. Long tộc tướng quân hai cánh chấn động, hóa thành bóng đen giống như một tòa băng sơn, đem Lý Dật, Ánh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý hoàn toàn bao phủ trong đó. Ba người bị cỗ hơi thở này áp chế xuống, lập tức thân hình cứng lại, rõ ràng muốn né tránh, nhưng thân thể như có cái gì đó trói buộc, hành động vô cùng chậm chạp. Chẳng lẽ đây chính là Long Uy sao? Hợp kỹ! Lý Dật hô to một tiếng, ba người khoảng cách rất gần, lúc này bị Long Uy bức bách, dứt khoát không né tránh, mà đem hết đấu khí tăng lên tới cực hạn, muốn chọi cứng cùng Long tộc tướng quân. Mấy đạo đấu khí oanh kích trên thân thể của Long tộc tướng quân, ba cỗ đấu khí hợp lực tạo thành năng lượng đến cực hạn. Nhưng cỗ lực lượng này oanh kích trên người của ngân sắc cự long cũng chỉ làm cho thân hình ngân sắc cự long trì trệ một chút, cũng không có tạo thành thương tổn. Đúng là nhân loại ngu ngốc, thân thể long tộc của ta vô cùng cường hoành cơ mà. Thân hình bị đấu khí đối phương oanh kích trì trệ lại, ngân sắc cự long gầm gà, thân thể màu ngân bạch tựa hồ như trong suốt, thiên địa linh khí trong cả không gian nhanh chóng bắt đầu khởi động. Sau đó là một hồi băng tiếu từ trong miệng ngân sắc cự long vàng ra. Ngân sắc cự long toàn lực cộng kích, áp lực long uy được giải tỏa. Ba nhân loại cường giả lập tức cảm giác thân thể thoải mái vô cùng. Lúc này nhìn thấy cuồng phong mang bông tuyết trong phong trận rít lên. Anh Vô Tình cùng Tác Mã Lý đều triển khai đấu dực, sau đó trước người kết xuất vài đạo đấu khí phòng ngự. Còn Lý Dật chẳng những không có lùi về phía sau, dựa vào vân bộ quỷ dị, thân thể cơ hồ dán chặt lên ngân sắc cự long. Sau khi tấn cấp đấu tôn cảnh giới, nắm giữ được không gian pháp tắc, lại mượn nhờ vân bộ, thân thể của Lý Dật có thể làm ra rất nhiều động tác không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lý Dật tránh khỏi băng tiếu của ngân sắc cự long, sau đó nhìn về phía bụng của cự long. Lúc này Lý Dật phán đoán, phần bụng của long tộc tương đối yếu nhược, nếu công kích ở đó có thể tạo thành tổn thương. Phán đoán xong, Kim Đồng Chi cùng cầm trong tay. Lúc này, ba tiếng khanh khanh khanh, bản đạo đấu khí như mưa tên bắn về phía bụng của ngân sắc cự long. Lý Dật đã phán đoán không sai, long tộc cùng nhân loại giống nhau, bụng là bộ phận mềm mại nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cùng các bộ vị long thể khác so sánh, cũng không phải là dùng long bụng so sánh cùng với bụng con người được. Nhìn thấy mũi tên đào vào bụng của mình có thể tạo thành thương tổn, ngân sắc cự long theo bản năng cố né tránh. Nhưng Lý Dật đang ở dưới thân thể của ngân sắc cự long, khoảng cách cũng chỉ 1 mét, muốn né tránh cũng không thể được. Thân thể ngân sắc cự long cũng chỉ hơi động một chút, ba mũi tên đấu khí tiến vào, lúc này đâm thẳng vào bụng của ngân sắc cự long. Long tộc chiến sĩ thật vĩ đại, bởi vì thân là long tộc mà ngân sắc cự long vô cùng tự hào. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình bị một nhân loại tiểu tử dùng đấu khí đánh cho văng máu. Một vết thương như vậy, mặc dù đối với một đầu cự long trưởng thành mà nói cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lòng tự tôn làm cho một long tộc cảm nhận thương tổn thật sự đã sâu sắc. Nhân loại đáng chết, người tên là gì? Ngân sắc cự long xoay thân thể lại, sau đó bi phẫn nhìn Lý Giật. Nghĩ nói chuyện phiếm sao? Tốt, Lý Giật không nhanh không chậm hồi đáp. Ta, tại hạ chính là đấu thần đại lục, Thiên Phong đế quốc, thiếu chủ Vạn Triều Thành, Vạn Triều Lý Gia, kiêm thiếu minh chủ Thiên Phong đế quốc Lý Minh. Hiện tại, thân phận là đệ tử của đấu thần đại lục là Làn Học Viện, Phi Phi Đại Đạo Sư, là Ngọc Thụ Lâm Phong trong mắt của vô số mỹ nữ, họ Lý, tên Giật. Lý Giật thầm tính, cái băng cầu trong chậu than bị nhiệt hỏa thiêu đốt, đã hỏa tan đến gần một nửa. Nếu như cự lòng có hứng thú trò chuyện như vậy, Lý Giật có thể trực tiếp tuyên bố chính mình thắng lợi. Mà ngân sắc cự long đang bị phẫn cũng không có ý thức được điểm này. Cũng may có một tên cự long bình sĩ nhắc nhở. Tướng quân, nhanh không hết thời gian bây giờ. Ngân sắc cự long nhìn qua chậu than, oán hận nói. Lý Giật, người nhất định phải chết. Thân hình con rồng di động, thân thể vài tấn hướng Lý Giật bay thẳng tới. Hình rồng chưa đến gần, khí tức rét lạnh đã làm Lý Giật cảm giác giống như bị một tòa núi lớn ép tới vậy. Thu hồi Kim Long Cung, Lý Giật tay quyết vừa động, hắn cũng không có chọi cứng với ngân sắc cự long. Đầu khi khống chế không gian, thân hình từ không gian ba động nhanh chóng biến ảo vị trí. Nhưng đầu ngân sắc cự long này hình thể thật sự khổng lồ, triển khai hai cánh đạt tới hơn 10 thước. Lý Giật tấn cấp đấu tôn không lâu, đối với khống chế không gian pháp tắc, lĩnh ngộ cũng là giai đoạn nhập môn, căn bản không cách nào thoát khỏi phạm vi khống chế của ngân sắc cự long. Lúc này, anh Vũ Tình cùng Tắc Mã Lý cũng đã phục hồi tinh thần lại. Thấy Lý Giật ở vào tình thế hùng hiểm, lúc này vạn dụng đấu khí công kích về phía hai cánh của cự long. Nhiều lần biến ảo vị trí, thân hình của Lý Giật đã ở trên miệng cái động sâu không thấy đáy kia. Ngân sắc cự long không thèm nhìn đấu khí của anh Vũ Tình cùng Tắc Mã Lý oanh kích. Hai cánh đột nhiên hợp lại, đem Lý Giật khống chế, sau đó đánh ra một đôi lợi trảo giống như tử thần điềm đào chộp tới Lý Giật. Trong lòng ngân sắc cự long cũng không còn sát ý, nhưng cường giả thi đấu cũng không có ai cam đoan toàn lực oanh kích lại thu phát tự nhiên được. Cho nên khi bị Lý Giật bắn ra cho tóe máu, ngân sắc cự long dù cho không muốn giết Lý Giật, ít nhất cũng phải cho Lý Giật ăn phải đau khổ. Bị hai cánh của ngân sắc cự long này vây quanh, Lý Giật biến sắc. Nếu như bị một trảo của ngân sắc cự long chộp trúng, vậy kết cục chính là phơi thây thành hai đoạn. Đúng lúc này, tay quyết của Lý Giật vừa động. Thiên bà đấu khí được Thiên Khôn Địa Cản Châu cường hóa, đột nhiên bùng phát ra. Đối với Lý Giật, không phải vạn bất đắc dĩ, thiên bà đấu khí không sử dụng đến. Lúc này, thân thể bị hai cánh của ngân sắc cự long bao vây. Nếu thì triển ra thiên bà đấu khí, người cũng không thể phát giác ra được. Thứ hai, Long tộc cũng không có ý thức tu luyện đấu khí. Bọn họ hoàn toàn dựa vào thiên phú, cho nên đối với đấu khí thuộc tính của nhân loại cũng biết vô cùng ít. Thiên bà đấu khí tuôn ra, hai cánh của ngân sắc cự long tạo thành vòng tròn, vậy lấy Lý Giật đột nhiên bành trướng. Ở bên trong truyền đến tiếng Lý Giật thét thảm một tiếng. Hai móng của ngân sắc cự long đã chộp vào trên vai Lý Giật, móng vuốt bén nhọn đâm vào da thịt, làm cho Lý Giật bị đau nhức. Nhưng tay quyết không ngừng biến đổi, đầu khí huyết hồng cũng không ngừng phun ra. Dừng tay, nhận thua đi Lý Giật. Nhìn thấy Lý Giật không ngừng thúc giục thiên ma đấu khí, hai cánh của ngân sắc cự long phồng lên. Đối với mấy kẻ tù tội này, Long tộc tướng quân chỉ thuần túy nghĩ đến tìm điểm vui mà thôi, không nghĩ tới bị đánh cho phun máu, còn biến thành cục diện giằng co. Giết không thể giết, thả ra lại không cam lòng, lúc này cũng chỉ khuyên Lý Giật đầu hàng. Để cho lão tử đầu hàng sao? Ngốc lòng, ngươi nằm mơ đi. Lý Giật hung ác nói một câu, không để ý hai vai đau nhức, hai chân hùng hăng đạp lên ngực ngân sắc cự long. Bị hai cánh ngân sắc cự long kẹp lấy, thiên bản đấu khí lúc này áp xúc đến mức tận cùng, bị Lý Giật đạp mạnh một cái. Ngân sắc cự long rốt cuộc nhịn không được, hai cánh buông lỏng, lợi trào ở trên vai Lý Giật bóc ra một khối da thịt. Đau đến mức thấu xương, làm cho Lý Giật vận dụng thiên bản đấu khí đến mức tận cùng. Sau đó Lý Giật hướng cái động sâu không đáy kia rớt xuống. Lúc này ngân sắc cự long lại nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, thân thể bay lên vách núi. Ở trước ngực có vài miếng lòng lần hơi chút rạn nứt mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, băng cầu băng hệ đấu khí hòa tan, một giọt băng thủy cuối cùng tan vào trong chậu than, sau đó bốc hơi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Anh Phủ Tình cũng tắc mãn lý bay lên trên không, cúi người xuống nhìn lại, cũng không thấy thân ảnh của Lý Giật, không khỏi sắc mặt đều biến đổi. đội trưởng chính là Lý Dật, chẳng những là người có thực lực mạnh nhất, hơn nữa Lý Dật còn là lãnh tụ tinh thần. Mất đi đội trưởng, cái đoàn đội nho nhỏ này cũng không cách nào đối phó được với Long tộc. Hỗn đản, người giết hắn rồi sao? Trên mặt của anh Vũ Tình hiện lên một tầng băng hàn, quanh thân đấu khí màu đen tràn ngập, chuẩn bị cùng với ngân sắc cự long liều mạng. Ta cũng không có giết hắn, chính Lý Dật muốn chết mà. Tăng Mạn Lý tương đối tỉnh táo, nhìn anh Vũ Tình an ủi nói. Với thực lực của Lý Dật, từ trên này té xuống cũng không đến nỗi bị ngã chết. Yên tâm đi, người này có thể bay lên. Nhân loại không biết, xem ra các người đối với ngục giam thật đúng là không hiểu biết gì. Các người có biết cái động này tên là gì không? Động này được xưng là Tủ Thiền Động. Nếu như đấu tồn nhân loại nhỏ nhỏ đụng vào cấm chế bên trong, đã sớm phần thần toái cốt rồi. Xương quai xanh bị một trảo của ngân sắc cự long đánh nứt ra. Mặt Lý Dật tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Hắn lúc này rất nhanh, thân thể gồng lên, rồi cố gắng bảo trì trạng thái thanh tỉnh của mình. Hai tay tạm thời không cách nào nhúc nhích, cũng không thể về động thủ quyết, khống chế đấu khí, trơ mắt nhìn thân thể của mình rời xa ánh sáng, lầm vào trong bóng tối vô tận. Trong bóng tối, Lý Dật có thể cảm giác được một cỗ khí tức cường hoành càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Cỗ hơi thở này mang theo năng lượng vô cùng lớn, hình thành một cái cối xay thịt. Nếu như rơi vào trong đó, Lý Dật rõ ràng bản thân xong rồi. Cũng may phía trên xích sắt thỉnh thoảng tràn đầy quang mang, mang đến ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn rõ xích sắt. Lúc này Lý Dật cố gắng điều chỉnh tốt vị trí, hai chân đạp một cái, triệt tiêu đại bộ phận hạ xuống dây xích sắt. Dây xích sắt run lên, Lý Dật thuận thế rời tại phía trên dây xích sắt, sau đó mới vững vàng đứng vững. Dần dần thích ứng với trong bóng tối, Lý Dật nhìn bốn phía. Nơi này giống như một cái giếng hình tròn, đường kính chừng 3-40 mét. Trên vách động gập ghềnh có trèo ngang một sợi xích sắt, mà ở phía dưới, tơ hồ còn rất sâu nữa, ẩn ẩn quang mang huyết hồng, bởi vì khoảng cách rất xa cho nên không thể nhìn rõ. Nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng rất lớn, đúng là quang mang huyết hồng. Cẩn thận ở trên xích sắt ổn định lại, Liên Giật lúc này mới bắt đầu xem xét kỹ thương thế của mình. Ngân sắc cự long cũng không có hạ chiêu sát thủ, chỉ có điều đúc chế trụ hai vai của mình, bị Liên Giật đạp mạnh một cái, mới vô ý thức bấu chặt móng vuốt, kết quả kéo đi một mảng da thịt, xương cốt cũng bị bẻ gãy. Một chút thương thế này cũng không tính là cái gì, nhưng ở trên sợi dây xích sắt cũng không phải là nơi khôi phục thương thế. Nếu lại té xuống dưới, cũng không có vận khí tốt như vừa rồi. Cẩn thận sờ trên vách đá, nếu lúc bình thường, thạch bích như vậy, Lý Dật cũng có thể bước như đi trên đất bằng. Nhưng lúc này, hai tay đã bị thương, động tác đau đến tận xương cốt, căn bản không cách nào leo lên được. Thầm nghĩ một chút, Lý Dật gọi xã tôn giả xin giúp đỡ. Lão quỷ, hãy hộ pháp cho ta. Xã tôn giả không cho là đúng mà nói, sợ cái gì, trong này chẳng lẽ còn có người sao? Ta đương nhiên biết rõ trong này không có ai, nhưng ngươi canh chừng cho ta, đừng làm cho ta té xuống. Yên tâm đi, thầy trò chúng ta cũng sẽ không chết tại trong này đâu. Nếu như bản tôn không có đoán sai, trong này chỉ sợ là Long Đảo Tù Thiên Động. Tù Thiên Động này, ngươi đã tới tham quan rồi sao? Bản tôn có cuồng vọng, cũng không đến mức cuồng vọng đến Tù Thiên Động tham quan. Chỗ này người thường không có tư cách tới. Nếu như thế thì càng thêm chứng minh Long tộc giam giữ cái gọi là ác ma chính là Dương Cao. Địa phương có thể giam giữ một cái phong hào đấu thần sẽ đơn giản như vậy sao? Nhưng tiểu tử à, trong này khí huyết sát cực kỳ nồng đậm. Ta thấy người tu luyện thiền mà đấu khí không cần đi thần trì lĩnh vực tu luyện, mà tu luyện tại Tù Thiên Động này cũng càng thích hợp hơn đấy. Xã tôn giả bày ra khỏi dung giới, một mặt chú ý đến Lý Dật đang khoanh chân ngồi ở phía trên xích sắt, một mặt đánh giá Tù Thiên Động này. Lý Dật đang khôi phục thương thế của chính mình, tự nhiên không có phản ứng gì. Xã tôn giả càng không là giống như nói chuyện một mình. Cái dây xích sắt rung rung đùng đưa cực kỳ không ổn định. Lý Dật thúc giục đấu khí không khỏi gia tăng chấn động. Cũng may có xã tôn giả thỉnh thoảng phát ra một đạo đấu khí giúp Lý Dật khôi phục cân đối. Cứ như thế sau vài tiếng đồng hồ, thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng muốn hoàn hảo như lúc ban đầu còn cần thời gian điều dưỡng. Lão quỷ à, cái Tù Thiên Động này có cái gì cổ quái lại có thể nhốt được đấu thần như vậy? Cũng không có gì cổ quái đâu. Chỉ có điều nham thạch núi này không giống bình thường. Nham thạch nơi này được xưng là Long Thạch. Bất luận đấu khí cường thịnh đến đâu cũng đều không thể phá hủy được nó. Bởi vì tảng đá này giống như vật còn sống, sau khi bị hao tổn cũng tự mình chữa trị. Đương nhiên, bằng vào cái này, một vầy khốn một phong hào đấu thần cũng còn kém xa lắm. Bản tôn thì dự đoán, Dương Cao lúc đó chắc còn bị trừ vị thượng cổ đấu thần bố kết tầng tầng cấm chế cùng phong ấn. Nhưng coi như là có những cấm chế cùng phong ấn này, Dương Cao muốn rời khỏi tù thiền động cũng không thể không được. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, bất luận loại cấm chế cùng phong ấn nào, năng lượng đều kém hơn lúc trước. Nhìn thấy xà tôn giả vẻ mặt dò dự, Lý Giật nói, lão quỷ à, người phải nói rõ, loại trừ tù thiên động này có nhằm thạch cổ quái cùng những phong ấn cấm chế kia ra. Trong động này còn có pháp bảo áp chế Dương Cao sao? Có hai loại khả năng. Một loại chính là có pháp bảo có thể làm phong ấn cấm chế, chẳng những không suy yếu, còn có thể thu nạp thiên địa linh khí mà gia tăng. Còn khả năng thứ hai là Dương Cao không muốn đi. Phong hào đấu thần là dạng cảnh giới gì chứ? Đừng nói đến giật tưởng tượng không được, mà đối với xà tôn giả mà nói, đó cũng là núi cao tồn tại. Cho nên tất cả đều là suy đoán mà không có bất kỳ căn cứ nào. Trầm mặc sau cả nửa ngày, Lý Giật bỗng nhiên nói, nếu không chúng ta đi xem thử đi. Lời nói này tuy thoải mái, nhưng Lý Giật cũng cảm thấy sau lưng có điểm lạnh cả người. Nhưng Lý Giật biết rõ, xà tôn giả đã nói nhiều như vậy, tự nhiên cũng đang suy nghĩ điều gì. Người cẩn thận một chút, tình thế không ổn rời đi. Loại địa phương này cũng không thể xông loạn vào. Nếu là xúc động đến đấu thần cấm chế, thầy trò chúng ta thật sự hài cốt không còn đâu. Đến giật hiện tại đấu khí đã có thể vận chuyển tự nhiên, lập tức đánh ra một đám hỏa hệ đấu khí tại đầu ngón tay của mình, chiếu sáng chậm rãi đi xuống. Càng lúc càng thâm nhập vào cái động sâu không đáy kia, đáy động huyệt hồng, quang mang cũng càng thêm rõ ràng. Cỗ năng lượng này tuy rất xa, nhưng làm cho Lý Giật có cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này có thể nói thật là khó chịu. Bỗng nhiên trong bóng tối, một tiếng thanh nhạc truyền ra. Đối với thế giới nhạc khí, Lý Giật biết rất ít, nghe tựa hồ là một loại nhạc khí nào đó. Lục đứt lúc nối, xuyên có bóng đêm, ai oán, rơi vào trong tai của Lý Giật. Lý Giật thúc giục đấu khí, ngón tay ở giữa chiếu sáng hỏa diễm ở trên càng sáng lạng hơn. Thăm dò tiếp, chỉ thấy xích sắt phía dưới dày đặc, một cái hộp đen hơn 10 mét vuông xuất hiện ở trong tầm mắt của Lý Giật. Đây là cái gì chứ? Cái hộp hơn 10 mét vuông, bên ngoài ngăm đen, có chút giống gỗ, lại có điểm giống hắc thiết, tạo thành một gian phòng nhỏ. Xích sắt dày đặc quấn vào nhau, quỷ dị nổi trong bóng đêm. Thanh âm như khóc kia, chính là từ trong phòng nhỏ truyền tới. Đối với Lý Giật nghi hoặc, xà tôn giả thản nhiên nói, là cái gì, đến nhìn xem chẳng phải là sẽ biết sao. Lúc này Lý Giật vận chuyển đấu khí mới có thể chống lại áp lực ở đáy động truyền đến. Thế nhưng gian phòng nhỏ này cũng không còn xa, chỉ có vài bước là đến thôi. Giật nhanh, hắn đến nóc của căn phòng nhỏ, hai chân đạp vào nóc phòng. Lý Giật lúc này mới biết được, cái phòng này do cả một khối kim loại đúc thành. Cái tiểu phòng giam này có phải là chỗ nhốt Dương Cao không? Lý Giật chợt rùng mình, toàn thân máu huyết đều sôi trào lên. Nếu quả thật có thể biết một chút về một vị phong hào đấu thần cường giả, loại vinh hạnh này, cho dù là Lý Giật cuồng ngạo, cũng không thể không kích động. Bất quá nếu như một cái tiểu phòng này có thể nhốt một vị phong hào đấu thần, phong hào đấu thần cũng không đáng giá. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Giật đã cúi xuống xem xét gian phòng nhỏ. Hắn tìm được một cái cửa sổ, bên trong cửa sổ còn lộ ra ánh sáng. Đường theo ánh sáng, Lý Giật phát hiện nơi này quả nhiên là một cái phòng ở. Hơn nữa, còn có một nữ nhân. Gian phòng này được bố trí thành nhã và sạch sẽ. Một cái giường lớn, cùng một cái bàn, cùng một cái ghế dựa. Bốn vách tường bày đặt rất nhiều sách vở. Dưới cửa là một loại nhạc khí. Lý Giật kinh ngạc nhìn lại. Đối với căn nhà nhỏ bé này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đấu thần đại lục cũng không phải thế giới kiếp trước kia, không có giá phòng cao như vậy. Nhưng trong phòng cũng không có một bóng người. Vậy nhạc khí này do ai khai đàn? Như vậy, người ở bên trong là ai? Người là ai? Trong lúc Lý Giật đang hết sức nghi hoặc, một thanh âm nữ nhân từ sau lưng Lý Giật truyền đến. Thanh âm này tới cực kỳ đột ngột. Với thực lực của Lý Giật cùng với xà tôn giả, cũng không có phát hiện ra nữ nhân này ở phía sau bọn họ. Lý Giật bây giờ quay lại, chỉ thấy một trung niên phụ thân tuổi chừng 40, trên người mặc một bộ váy dài màu tím. trên đầu kéo một cái búi tóc, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Phụ nhân này có lẽ là lâu rồi không thấy ánh mặt trời, sắc mặt tái nhợt giống như trong suốt, nhưng lại che đậy nếp nhăn và có thể nói vẻ trẻ hơn vài phần. Cũng không biết tại sao, Lý Dật vừa mới nhìn thấy nữ nhân này, tuy lắp bắp kinh hãi, nhưng tinh tế xem kỹ lại sinh ra một cỗ cảm giác thần cận tự nhiên. Nữ nhân dùng mạo cực kỳ tú lệ, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lý Dật có một loại cảm giác thân cận, lại không phải vì dung mạo nữ nhân, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa bất lương gì. Chỉ là cảm thấy nữ nhân này đối với mình rất thân cận thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Tại sao không đáp lời ta? Phụ thần kia nhìn thấy Lý Dật kinh ngạc nhìn mình, cũng không trả lời, đành phải hỏi lại một lần. Lý Dật định thần lại, không khỏi cười thầm chính mình. Từ sắc mặt của phụ nhân, nàng hiển nhiên là bị giam tù thiền động này đã lâu rồi. Vậy ngài là ai? Tại sao lại phải sống ở loại địa phương này? Lý Dật không biết người trước mắt là ai, không thể để lộ ra lai lịch của mình. Phụ nhân kia sắc mặt kinh nghi bất định, thay đổi mấy lần. Nhìn Lý Dật mục quang cũng dần dần trở nên hiền lành. Chậm rãi nói, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua nhân loại. Nếu đã đến đây, hãy đi vào ngồi một chút đi. Nhưng người bước vào trong căn phòng nhỏ, Lý Dật cũng nhẹ nhàng linh hoạt theo sau. Đây là một căn nhà nhỏ bé, tổng cộng có hơn 10 mét vuông, gia cụ cực kỳ đơn sơ. Đồ vật bày biện ở đây cùng quần áo phụ nhân cực kỳ tương phản. Dù gì hắn cũng xuất thân già thế, Lý Dật đối với vật liệu may mặc cũng có mấy phần rõ ràng. Phụ nhân này ăn mặc trên người đều là chất liệu thượng đẳng. Một quý phụ nhân hòa lệ, ở một căn nhà nhỏ bé đơn sơ. Quan trọng hơn, nơi này chính là tù thiên động. Tại sao có thể có người cư trú? Chẳng lẽ nàng cũng là tù nhân của Long tộc sao? Lý Dật cung kính nói, phụ nhân, tại hạ mạo muội xin xâm nhập, mong rằng phụ nhân đừng trách. Trách móc sao? Phụ nhân trên nét mặt xẹt qua một tia khổ sở. Không có gì nói là trách móc cả. Người đã không chịu nói ra là lịch của mình, ta cũng không trách người được. Có thể có người ở đây cùng ta trò chuyện, ta cũng thỏa mãn rồi. Nhưng cũng không biết, người đến cái chỗ này, Long tộc có biết không? Những ngốc lòng kia sao, bọn họ chắc đã cho rằng ta chết rồi. Lý Dật cười hứng thú hỏi, phu nhân, người bị Long tộc bắt đến nơi này sao? Không phải, là ta tự nguyện ở chỗ này. Một tia buồn vô cớ làm cho người ta không đành lòng nhìn. Vì gia tộc, vì tông phái của ta, có lẽ còn vì vô số người vô tội, ta phải sống ở chỗ này. Lời của phụ nhân nói tựa hồ như cũng không phải nói cho Lý Dật nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Cũng tựa hồ như là ý thức được Lý Dật đang ở đây, phụ nhân cười một tiếng. Nói chuyện này để làm cái gì? Nơi này không có gì chiêu đãi, ta khải cho người nghe một bản nhạc nhé. Trần Thành ngồi xuống ở bên chiếc đàn tranh, phụ nhân đứt nhẹ phím đàn. Một cỗ u oán tình lập tức tràn ngập cả gian phòng. Lão quỷ, người có ý kiến gì không? Lý Dật nghe phụ nhân này gảy đàn, trong đầu lại hỏi. Giả tôn giả dùng khẩu khí dò dự bất định hồi đáp. Nàng này có lẽ cùng Dương Cao có quan hệ. Trừ lần đó ra, bản tôn cũng vô pháp kết luận nàng có lai lịch gì. Cùng Dương Cao có quan hệ sao? Ngân Dực Long tộc tướng quân không phải đã nói sao? Cái tù thiên động này có rất nhiều nhà tù. Không phải chúng ta lo lắng nhiều, nàng chỉ là một tù phạm bình thường của Long tộc mà thôi. Sẽ không như vậy đâu, một tù nhân bình thường sẽ không bị nhốt ở trong này. Hơn nữa ta dám đoán chắc, sự kết động sâu này chính là nơi nhốt Dương Cao. Với thần thông của Dương Cao, dù cho có tầng tầng phong ấn cùng cấm chế, cũng sẽ cảm giác nàng này tồn tại. Bản tôn là có ý nói, phụ nhân này rất có thể chính là biện pháp chế phục Dương Cao. Sa tôn giả suy đoán làm Lý Dật không cho là đúng. Phụ nhân này có thể thần thông biết quỷ công hay đến sau lưng mình cùng xà tôn giả. Phần thực lực này tuy không có thấp, nhưng nếu cùng phong hào đấu thần không chỉ kém một hai bậc. Vậy để một phụ nhân mặt mũi hiền lành đi áp chế một đại ác ma mà Long tộc đều sợ hãi vô cùng, tựa hồ là không đúng. Trong lúc Lý Dật cùng xà tôn giả nói chuyện, phụ nhân khó khăn lắm khải xong một khúc đàn. Về phần là khúc gì, Lý Dật chỉ cảm thấy có một cỗ oán khí u buồn phát ra. Những thứ khác, hắn hoàn toàn nghe không thể hiểu. Khách nhân chê cười, cái làn điệu này là sáng tác của ta, cũng không được hay cho lắm. Phu nhân kiềm tốn rồi, tại hạ ngu ngốc không hiểu âm luật. Không biết vì cái gì, Lý Dận tuy cùng phụ nhân không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng vừa nghe phụ nhân nói chuyện lại có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này hoàn toàn không có đạo lý. Lý Dận cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Mới nói vài lời khách sáo, phụ nhân kia đột nhiên thần sắc biến đổi, ngừng thần một chút nhìn Lý Dận rồi nói: "Có người đến, nơi này không tiện, mời người trốn đi một chút." Kéo ra một cái tủ quần áo, ý bảo Lý Dận tránh đi. Lúc này Lý Dận đi vào, phụ nhân tiện tay đánh ra một vài đạo đấu khí tơ nhện tại phía trên tủ quần áo, bố kết một tầng không gian phong ấn, dường như để không cho khí tức của Lý Dận thoát ra ngoài, khiến người ta có thể phát hiện ra được. Ở trong không gian phòng ấy, ngoại nhân mặc dù không cảm giác khí tức của Lý Dật, nhưng Lý Dật có thể thông qua khe hở ngăn tủ nhìn ra bên ngoài. Lúc này, trong phòng đã xuất hiện ba người.